Chương 412, cuối cùng trận chung kết, Long đối chiến Jimmy. The hệ vợ gờ rằng cổn phờ rèn sở chủ hội trường, mộ chẹt đốt bó đuốc cháy hừng hực, Long cùng Jimmy đều một mặt mỉm cười phân đứng hai bên. Ở trước mặt bọn họ chậm rãi hiện lên một khối to lớn nham thạch nơi so tài, đây chính là bọn họ nửa đầu trận đấu chiến đấu sân bãi. 10 vạn người hiện trường không còn chỗ ngồi, hết thảy khán giả đều ở một mặt sáng quắc mà chờ mong đón lấy sắp tiến hành chung cực quyết đấu. H.I. trọng tài dơ cờ xí đứng ở nơi so tài trung ương, một mặt vung lên trong tay cờ xí lớn tiếng nói, song phương tuyển thủ ai vào chỗ nấy, trước tiên công trình tự là vã lệ táo long tuyển thủ, thi đấu chính thức bắt đầu Jimmy, như ngươi chờ mong như vậy, tối ngày hôm qua ta tuyển chọn tỉ mỉ đội hình tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi thất vọng, đem hết toàn lực đến trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu đi. Long cười phi suy ra bản thân phục bản giống to. Thủ cuộc tranh tài liền do ngươi đến đem trận chung kết bầu không khí triệt để điểm bạo, vẫn tin chắc đồng bọn, ỉn phở mạ vẹ gào A đại sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền cháy hương hực, thân thể ở giữa không trung tung người một cái phiên nhảy sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nha nha, không được, đại thúc hiệp một dĩ nhiên liền phái ra đại sư huynh lên sàn, lần này xem ra là quyết tâm rồi trên khán đài tủ cổ chan nhảy lên đến phất tay la lớn. Tuy rằng vương bài có rất ít như thế đã sớm lên sàn, thế nhưng như bây giờ ta QNZ vô cùng yêu thích A Dìm Mỹ quân cười nhìn chàng thượng đại sư huynh, từ bên hông lấy ra một viên bục bản lớn tiếng nói, tuy rằng ta vẫn cảm thấy ma nhờ nhất đội hình không nhất định so với thích hợp nhất đội hình muốn phù hợp ta tinh thần chiến. Đấu, bất quá đối thủ lần này là ngươi như vậy liền coi là chuyện khác. Hảo, nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút ta tuyển chọn tỉ mỉ ma nhờ nhất đội hình, trên đi. Hệ giặc ruột hồng quang lấp lóe, một con vóc người khôi ngô hệ giặc ruột cấp tốc vũ cánh từ bục bản trùng phi lao ra, sau đó nhẹ nhàng bay xuống hạ xuống ỉn phở mạ vẹ phía đối lập. Tại sao muốn dùng khôi ngô để hình dung? Bởi vì này con hệ giặc ruột thể hình thô lỗ, liền với trên trán này cùng mang tính tiêu chí biểu trưng đại giác, Long cảm thấy chiều cao của nó quả thực cũng có thể cùng mình sánh vai. Như thế một đôi so với... Long đột nhiên cảm giác thấy chính mình năm ngoái ở rồ ở tô địa phương bộ trùng đại hội thu phục con kia hẹ giặc ruột cùng trước mắt dì mì này còn so ra lại như là người chưa thành niên cùng người trưởng thành như thế. Trên lệch hết sức rõ ràng A hẹ giặc ruột, một sừng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bụt thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Vì tìm kiếm vui tươi thụ chấp mà tụ tập ở trong rừng rậm, toàn thân bị huyển như là sắt thép cứng rắn ra dè bào phúc. Cương nhận đủ eo cùng sắc bén móng vuốt có thể thả ra đem đối thủ trực tiếp vư tờ phi sức mạnh, là có thể sử dụng dẫn cho rằng hào giác ninh tiến vào đối thủ bụng, sau đó một hơi dơ lên ném đi đại lực sĩ. Hệ giặc ruột nắm giữ hết sức kinh người mà chạm, có thể mang chính mình thể trọng 100 lần trọng lượng ung dung dơ lên ném ra. Tuy rằng bình thường vô cùng dịu ngoan, nhưng hút mật hoa bị người quấy rối sẽ dùng giác đi xua đuổi. Giống cái cùng nam tính hệ giặc ruột giác hình dạng không giống. Giống cái giác đỉnh chóp làm tâm mô hình giác, mà nam tính giác đỉnh chóp lại có tứ chi tiểu mà phân xóa giác. May đồng học xem trong tay sách tranh trên tư liệu, sau đó liên tiếp tò mò chỉ vào chàng thượng nói rằng, tuy rằng nghe tới rất lợi hại, thế nhưng hệ giặc rất là trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn không sai đi. Dì Mỹ quân làm sao hội lấy ra nó đến đối chiến hỏa hệ phỉ giờ thai ỉn phở mạ vẹ đâu mà gì nạ chan cười nói, dì Mỹ chính là loại tính cách này, chỉ cần hắn cho rằng thích hợp chiến đấu. Thuộc tính trên ưu khuyết trái lại là hắn thứ yếu cân nhắc. Hơn nữa dì Mỹ nói rồi, ngày hôm nay hắn là phái ra ma nhờ nhất đội hình bỏ ra chiến, bởi vậy mỗi một con bổ kẹ mẩn đều là tuyển chọn tỉ mỉ, vì lẽ đó này con hệ giặc ruột thực lực tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật này cả mình nghe được mạ gì nạ chan mát điểm điểm liên tục phụ họa nói rằng, đối với, chính là như vậy không sai, thực lực chân chính mạnh mẽ huấn luyện ra chính là ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể duy trì thong dong, chỉ có thể dựa vào thuộc tính ưu khuyết để chiến đấu người chỉ. Có những cái kia thực lực nhỏ yếu người mà thôi. À, nhìn tiểu quỷ đầu này hơi có thâm ý ánh mắt bất mãn nói, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta là có ý gì, lẽ nào là ý nói ta thuộc về loại kia chỉ có thể dựa vào thuộc tính ưu thế mà thủ thắng thực lực nhỏ yếu huấn luyện ra sao? Mát đẩy một cái trên mũi kính mắt liên tục xua tay nói rằng, lần này ta có thể không có thứ gì giảng, toàn bộ đều là chính ngươi nói tới nha, bất quá, này chứng minh ngươi cũng không phải không còn gì khác, chí ít thành thực cùng nắm giữ tự biết hiện. Nhiên chính là ngươi to lớn nhất ưu điểm A sản gì à, suýt chút nữa khí giận sôi lên. chất độc này thiệt tiểu quỷ quả thực không phải bình thường thôi mà chán ghét, miệng này thực sự là quá thiện, thực sự là thích ăn đòn A đấu trường trên. Tiên cơ long nhìn dì mì khẽ mỉm cười, giương tay lớn tiếng quát, đại sư huynh, gây xích mích liệt ỉn phơ mạ vẹ chậm rãi dơ lên đầu, một mặt khinh bỉ nhìn đối diện bán trận hẹ giặc ruột, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, thần thái kia cùng tư thế cực điểm. Khiêu khích tâm ý gì ký hẹ giặc ruột bị ỉn phơ mạ vẹ như vậy khiêu khích cùng xem thường, này hoàn toàn gọi một cái nộ không thể ít. Cấp tốc vũ cánh. Hệ giặc ruột gào thét đờ ơ y mang tính tiêu chí biểu trưng một sừng một đường hướng về ỉn phơ mạ vẹ phi xông lại, liền ngay cả dì mỉ quân nhượng nó gắng giữ tỉnh táo mệnh lệnh đều không nghe thấy trên khán đài nhìn vẻ mặt nghi hoặc may đồng học. Giải lệ trầm giọng chủ động giải thích nói rằng, gây xích mích tuyệt chiêu thuộc về phụ trợ sở kỳ hiệu, trong một khoa NG thời gian nhượng đối thủ bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí sau đó chỉ có thể sử dụng công kích loại tuyệt chiêu tủ cổ chan hai tay. Nâng quyền sau đó một mặt kích động nói rằng, xem ra đại thúc là muốn lôi kéo dì mỉ hẹ giặc ruột sử dụng đối công chiến thuật, yêu tây, nên như vậy, hỏa hệ phì giờ hai bổ kẻ mẩn vốn là không có gì lo sợ, chỉ có không ngừng tiến công tấn công nữa ha ha, vừa mở trận liền khiêu khích hẹ giặc ruột, ngươi đến tuột cùng là đánh ra sao chủ ý đâu dì mỉ quân một mặt mỉm cười nói, đã như vậy, liền để ngươi nhìn chúng ta một chút chiến đấu. Trên đi, hẹ giặc ruột. Tắc đao dị kỳ hẹ giặc ruột duy trì phi trùng tư thế, đột nhiên phi suý trên trán mình này tiêu chí một sừng thừa thế xông lên đột nhập xông đến ỉn phở mạ vẹ trước người. Cường tráng mà ma nhờ me đại giác cầm ầm chống đối ở ỉn phở mạ vẹ trên người, hẹ giặc ruột thừa thế xông lên đem ỉn phở mạ vẹ cả người đỉnh nhảy ra đi, đại giác đột nhiên vung một cái đem đại sư huynh tầng tầng đa nhờ bay đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ỉn phở mạ vẹ rên lên một tiếng. Thân thể phi vứt ra hơn 20 mét xa một đường đụng gãy hai cái thô thô nham trụ sau đó nặng nề đánh vào trận ngoại tường rào bên trên. Bùi bặm tung bay, đá vụn từ trên vách tường lăn xuống, ỉn phở mạ vẹ cả người theo vách tường một đường hoạt rơi xuống đất bên trên. Lệ lợi hại, hảo sức mạnh kinh người trên thính phòng ạt cùng bờ dọc cùng nhau thất thanh hô lên, mà đồng dạng khiếp sợ còn có tủ cổ chan cùng sủ dị các nàng, hệ giặc ruột sức mạnh thực sự là ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Vẹn vẹn là tạc đao tuyệt chiêu, nhưng uy lực này nhưng tờ hờ tờ sư không là cái đến á tủ cổ chan tặc lưỡi nói rằng, đây chính là dì mì ma nhờ nhất đội hình à, nói như vậy lên này con hẹ giặc ruột đúng là cường đại đến không thể tưởng tượng chỉ có điều ta có một nghi vấn, lấy đại sư huynh tốc độ hoàn toàn có năng lực tách ra hẹ giặc ruột này ký tạc đao đi. Thế nhưng tại sao vừa nay nó nhưng là cũng không có làm gì? Hơn nữa đại thúc QNZ là chỉ thị gì đều không có truyền đạt, đến cùng đang làm gì nghe được tủ cổ chan giải dữ lệ rỗi ra một con cà rốt QNZ tự tố chỉ nhẹ chút cằm, con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu nơi so tài trầm giọng không nói, liền ngay cả luôn luôn đối với bổ kẹ mẩn chiến đấu không lắm để bụng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư QNZ là vẻ mặt nghi hoặc vẻ, đoán không ra long trong lòng đến tột cùng là tổn ra sao ý nghĩ. Vừa lúc đó, ỉn phơ mạ vẹ đẩy ra chồng chất ở trên người đá vụn, túi thấp xuống đầu từng bước chậm rãi lần thứ hai đi trở về đến nơi so tài bên trên. Đại sư huynh đối với hệ giặc ruột làm nổi lên một ngón tay, ý tứ hết sức rõ ràng, điểm ấy trình độ còn chưa đủ, cứ việc phóng ngựa đến đây đi dị kỳ hệ giặc ruột trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, thân thể một cái quay vòng sau đó xoay tròn cấp tốc lao xuống hướng về ỉn phơ mạ vẹ lần thứ hai nhanh đột mà đến. Dị mỹ quân một mặt ngưng sắc. Phất tay lớn tiếng quát, hẹ giặc ruột, ạ ý gì ồ ạ sở hẹ giặc giáo hẹ giặc ruột thân thể một cái vòng quay tô ma, sau đó lắc mình trong lúc đó cấp tốc phi vọt tới ỉn phở mạ vẹ trước mặt. Di kỳ hẹ giặc ruột một tiếng bạo hống, lại như là một con tầng trời thấp phủ lược chiến đấu cơ, dùng cường tráng ma nhờ me đại giác lại một lần nữa chặt chẽ chặn lại ỉn phở mạ vẹ thân thể. Đột nhiên tăng tốc độ, hẹ giặc ruột vung góc mà lên. Phi thăng đến cao hơn 20 mét giữa không trung sau đó đột nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ cực nhanh bay ngược đờ ơ y ỉn phở mạ vẹ thân thể nặng nề hoành kích ở trên mặt đất. Bùi bặm tung bay, cho tàn nổ tan hướng bốn phía mở rộng cùng ra. Hẹ giặc ruột cấp tốc vũ cánh chậm rãi phi thăng mà lên, trên mặt đất chỉ còn dư lại ngã chỏng vó lên trời cả người thân hãm ở trong một cái hố ỉn phở mạ vẹ. Đại sư huynh ngoắc ngoắc ngón tay, cơ thể hơi giật giật, sau đó từ phế tích bên trong từ bò. Trên đầu hỏa diễm đường viền tung bay theo gió, ỉn phở mạ vẹ trên người đã la che kín vết thương. Ô xỉ, chuyện gì thế này từ mở màn đến hiện tại, ỉn thờ mạ vẹ trải qua gặp hẹ giả giật hai đòn cường ma nhờ me đại tuyệt chiêu oanh kích, bao quát vừa nãy này một chiêu ạ ý gì ồ ạ sơ, tuyệt đối là hiệu quả nổi bật ta, nhưng mà, khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, ỉn thờ mạ vẹ dĩ nhiên không tránh không né, thậm chí ngay cả chút nào phòng ngự cử động đều không có làm, liền như vậy tùy ý chính mình gặp hẹ giả giật công kích. Liền ngay cả thân là huấn luyện gia long tuyển thủ QNZ không có truyền đạt bất kỳ chỉ thị, đây rốt cuộc là chuyện ra sao đâu. Ỉn phở mạ vẹ tùng lôi kéo vô lực QNZ tự hai tay thân thể một trận loạn tròa loạn trọng, long hai tay ôm ngực khẽ cười nói, vẹn vẹn là hai chiêu ỉn phở mạ vẹ cũng đã bị bức ép đến cực hạn à, này con hẹ giả giật thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn đây. Chỉ có điều, muốn đạt đến cái kia cha NZ tha y còn kém một chút đây. Dì mỉ quân cánh tay nhắm thẳng vào trầm giọng phẫn nộ quát, hẹ giặc ruột, trở lại một đòn tối hậu, đủ tỡ lì dì kỳ hẹ giặc ruột thân thể lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng ép sát mặt đất phi hành một đường hướng về ỉn phờ mạ vẹ phi xông lại, một đường hoành hành không trở ngại, gặp phải chặn đường nham thạch thẳng thắn mà lại trực tiếp dùng thân thể đem nham trụ đụng gây hoanh làm đá vụn. Hẹ giặc ruột thế đi không giảm, thậm chí liền ngay cả tốc độ đều không có hạ thấp mảy may. Một đường thở giặt rất nhiều đem thừa thế xông lên đem ỉn phở mạ vẹ trực tiếp đánh đổ ý nghĩ long nhìn thở giặt khí thế hùng hổ hẹ giả giật ngưng giọng nói, lần này cũng không thể gắng đón đỡ, bằng không coi như là đại sư huynh cù nở dê khả năng bị liền như vậy triệt để đánh đổ. Đã như vậy lần này hay dùng này một chiêu, phở lạ giờ bở lạch gào áo ỉn phở mạ vẹ đột nhiên một tiếng bạo hống, một cánh tay dẫn dắt trên đầu hỏa diễm đường viền trong nháy mắt bao vây toàn thân. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam, ỉn thờ mạ vẽ bạo hống lên tiếng, kéo hành một cái bạch ngọn lửa màu xanh lam đuôi như tên lửa cấp tốc đón nhận phi xông lại hẹ giặc ruột. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khởi động hơi chậm ỉn thờ mạ vẽ ở tự phương bán trận cùng hẹ giặc ruột phát sinh chính diện chạm vào nhau, cực nóng hỏa diễm cùng bạch diệu ánh sáng tứ tán tung tóe sau đó trong nháy mắt bạo cuốn lấy bay khỏi. Một đoàn màu đen yên vụ trong nháy mắt tỏ khắp. Một bóng người trước tiên từ trong khói mù phi lao ra. Ỉn thở mạ vẹ một tay chống đỡ trên mặt đất thân thể một đường hoạt lùi 4-5 mét xa, cho đến dư A lưng đỉnh chỉ một cái nham trụ trên. Đại sư huynh lúc này mới mượn này một trở ngại đem thân hình ngừng lại. Mà theo sát ỉn thở mạ vẹ sau đó, tương tự lại một cái thân thể bay ngược ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hẹ giả ruột đem chàng thượng một cái nham trụ đụng gãy sau đó lúc này mới lăn lộn té rớt trên đất. Ỉn thờ mạ vẹ cùng hẹ giả giật biểu hiện trên mặt đồng thời co giật, song phương từng người chịu đựng tác dụng phụ thương tổn đối với thân thể mà ăn mòn. Dì mỉ quân trên mặt vẻ mặt hơi đổi, thế nhưng vừa lúc đó, chàng thượng ỉn thờ mạ vẹ đột nhiên bùng nổ ra một trận cực kỳ khí thế kinh người. Đại sư huynh tức giận rít gào giả, một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ từ trên người nó thả ra ngoài sông thẳng đấu tiêu, xoay tròn hỏa diễm liệt trụ không ngừng mở rộng triển khai. Đem quanh thân trong phạm vi thổ địa hóa thành một mảnh cháy đen nơi. Long trên mặt lộ ra một tia rõ ràng trong lòng mỉm cười vẻ mặt, rốt cục đợi được, đại sư huynh ma nhờ nhất hình dáng thái, mảnh hỏa liệt trong ngọn lửa ỉn phở mạ vẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối diện hẹ giặc rốt, bao vây quanh thân hỏa diễm đằng không xoay tròn sau đó dần dần hóa thành một cái thật dài liệt diễm nộ long. Long đột nhiên phất tay sau đó lớn tiếng quát, dì mì, tiếp hảo, đại sư huynh đòn mạnh nhất. Phở là giờ bở lạch gào a ỉn phở mạ vẹ đột nhiên bạo hống lên tiếng, hấp thu toàn bộ hỏa diễm năng lượng liệt diễm nộ lòng xoay quanh bay lượn mà xuất, một bên chút xuống cháy thiệt một bên cấp tốc hướng về bốn phía bay lộn tập mở ra đến. Dài đến hơn 20 mét hỏa diễm nộ lòng chỗ đi qua mặt đất tức thì hóa thành một bên biển lửa, nương theo từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt bao phủ nhấn chìm toàn bộ nơi so tài. Ánh lửa phun ra, màu đen yên vụ tỏ khắp trải rộng toàn bộ nơi so tài. Ngoại trừ nơi so tài trung ương đại sư huynh, nham thạch sân bãi còn lại tất cả toàn bộ bị biển lửa thôn phệ.